Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 391. Chương 391: Thần linh trong cơ thể. So với thuyền cứu nạn bên trong khủng hoảng, thuyền cứu nạn bên ngoài bầu không khí muốn nhẹ nhõm một ít. Bởi vì tại đông đảo Hokkaibis trong đám, Saitama sừng sững mà đứng, phảng phất bất bại chiến thần. Một quyền vung ra, quyền phong những nơi đi qua, phương viên trăm mét bên trong Hokkaibis nhao nhao hóa thành bột mịn, dư ba tán loạn, sông thẳng lên trời, tách ra mây trôi, đem đại tây dương mặt biển kích thích ngàn cơn sóng, hung hăng đập tại thái hư bên trên thần sơn, hóa thành nhỏ vụn bông tuyết. Bất quá trong khoảng thời gian ngắn, liền có hàng ngàn hàng vạn Hokkaibis chết đi. Màu tím máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Thế giới này quái nhân, bất kể nói thế nào cũng nhiều lắm đi. Lau một cái trên đầu chọc tung tóe đến huyết dịch, Saitama biểu lộ biến thành có chút ngưng trọng. Cái này chính hợp Saitama lão sư tâm nguyện của ngươi không phải sao? Có lẽ đây là một hồi có thể để cho lão sư ngươi nhiệt huyết sôi trào chiến đấu. Michirei triệu hồi ra thiên hỏa đại kiếm. Ngút trời kiếp hỏa bốc lên, đem phần đông Hokkaibis thiêu đốt hầu như không còn, đồng thời bay đến Saitama bên người, cùng hắn song song mà đứng, mỉm cười nói, bầu trời rơi xuống hỏa vũ chẳng những không có đối với Michirei tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại bị thân thể của hắn bên ngoài vờn quanh liệt diễm thôn phệ. Nhiệt huyết sôi trào sao? Ta đã rất lâu không có thể nghiệm qua cảm giác như vậy. Thậm chí có chút quên mất đây là một loại dạng gì cảm giác. Bất quá xác thực, cùng trước mặt gia hỏa này chiến đấu cảm giác có loại cùng bình thường quái nhân chiến đấu cảm giác. Không giống nhau, quả nhiên là đối thủ quá mạnh sao? Saitama có chút hưng phấn nhéo nhéo bàn tay, ánh mắt sáng rực nhìn về phía trên bầu trời cực lớn ngôi sao. Xoay người khom người, chân cơ bắp căng cứng, một bộ kích động bộ dáng. Saitama lão sư, thần linh tiếp xuống liền giao cho ngươi. Ta phụ trách quét sạch phụ cận những thứ này Hokkaibis. Chúng ta so một lần ai trước hoàn thành tốt rồi. Michirei giơ cao thiên hỏa đại kiếm, lợi dụng voi oan giang số nhiều bắt trước ngụy trang năng lực. Mô phỏng ra thiên hỏa đại kiếm mấy ngàn phục chế phẩm. Tại quanh người hắn xoay quanh, quấn quanh lấy màu đỏ vàng nhiệt độ cao kiếp hỏa. Bốn phía Hokkaibis trong lúc nhất thời vậy mà không dám tùy tiện tiếp cận. Hokkaibis là cái gì sao? Là quái nhân một loại sao? Nghe được Michirei lời nói, Saitama hơi nghi hoặc một chút hỏi ngược một câu. Đối với cái này Michirei không có trả lời. Saitama cũng không có truy đến cùng, mà là nhẹ gật đầu. Không có vấn đề, người thua muốn mời đối phương ăn lẩu. Trong mắt thiêu đốt lên ánh lửa, Saitama trên mặt hiện ra tên là đấu trí biểu lộ. Hai tay nắm lấy so vừa rồi càng chặt, khẽ quát một tiếng, tất sát kỹ, chăm chú hệ liệt, chăm chú liên tục quyền. Cơ bắp căng cứng chân phải dẫm địa. Saitama chân phải tại thuyền cứu nạn phía trên lưu lại một cái rõ ràng dấu chân. Cả người giống như là đạn pháo, đánh nát không khí, lấy tiếp cận tốc độ ánh sáng, hướng thần linh bản thể tinh cầu màu đen bay đi. Đang phi hành quá trình bên trong, Saitama một quyền đánh ra, nặng như núi lớn, nhanh như lưu tinh, mãnh liệt quyền phong hóa thành vòi rồng. Đem số lượng đông đảo Hokkaibis cuốn vào, đi ngược dòng nước, sông thẳng tới chân trời. Thậm chí không ít Hokkaibis trực tiếp bị mãnh liệt phong áp nghiền nát thành bụi phấn. Nắm đấm còn chưa cùng tinh cầu tiếp xúc, liền ở phía trên lưu lại một cái hố to. Tiếp theo là quyền thứ hai, quyền thứ ba, Saitama quyền nhanh cực nhanh, thậm chí xuất hiện tàn ảnh. Để cho người ta nhìn không rõ ràng, chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu tinh cầu bên trên hiển hiện từng cái cực lớn cái hố. Nguyên bản thần linh biến thành tinh cầu khoảng cách địa cầu rất gần. Lúc này lại bị cường đại lực trùng kích thôi động hướng phía sau xê dịch. Phía trên dày đặc hố to nối liền cùng một chỗ, hình thành dày đặc vỡ vụn hoa văn, răng rắc, một tiếng vang thật lớn. Tinh cầu trung ương chếch bên phải 1/3 bộ phận vỡ nát ra, hóa thành vĩnh viễn bụi bặm vũ trụ. Trong đó có đại lượng hơi mờ tia sáng hiển hiện, hóa thành hình người, giải quanh mình toàn bộ không gian vũ trụ, bên trong miệng hoặc là nói mớ, hoặc là ngây người tại nguyên chỗ, hoặc là nghẹn ngào khóc giống. Quả nhiên, ngươi rất mạnh, có thể ngăn cản ta một chiêu này ngươi vẫn là thứ nhất. Để chúng ta đến toàn lực chiến đấu đi. Saitama nhìn qua chỉ là thân thể hỏng mất bộ phận, còn lại hoàn toàn không có ảnh hưởng thần linh, hoàn toàn hưng phấn lên, dọn xong tư thế chiến đấu, vọt tới. Ở một bên Michirei không có tham dự chiến đấu, mà là đảo qua người xung quanh hình vật sáng, chỉ nhìn liếc mắt liền biết được đây đều là thần linh hấp thu linh hồn. Thần linh sinh mạng thể hình thức là ý thức thể cộng đồng, cũng không phải là đem tất cả linh hồn hòa làm một thể. Mỗi cái linh hồn vẫn giữ lại độc lập tính, tựa như là nhân loại trong cơ thể cái nào đó đặc biệt tế bào. Nghĩ như vậy, Michirei tùy ý liếc nhìn một vòng, đột nhiên sửng sốt, bởi vì tại cái này đếm không hết người bên trong. Hắn nhìn thoáng qua tìm được một tên hết sức quen thuộc linh hồn. Đó là một ghim màu trắng bím tóc đuôi ngựa nữ nhân. Cùng Kiana giống nhau đến 7 phần, gương mặt xinh đẹp bên trên mang theo một tia vừa thức tỉnh mờ mịt, trên người có cổ thiên kim quý tộc khí chất, không ngừng chuyển động linh động đôi mắt lại lộ ra một cỗ giảo hoạt. Chỉ xem bề ngoài liền biết cổ linh tinh quái, khó đối phó, nhưng mà Michirei đối với cái này không phải rất để ý. Hắn để ý là xuất hiện trước mặt màu đen khung chat. Chúc mừng player phát hiện S cấp nhân vật nữ chính Kalan Kaslana. Linh hồn, xin hỏi phải chăng khóa chặt là Kalan linh hồn, vậy mà trùng hợp như vậy, bị Saitama lão sư đánh ra. Michirei ánh mắt tỏa sáng, tự lẩm bẩm, Kalan thế nhưng là Otto suốt đời chấp niệm, nếu như ta có thể đem Kalan linh hồn mang về, Otto sợ rằng sẽ dùng chính mình hết thảy cùng ta trao đổi. Cái này thế nhưng là một bút không sai mua bán. Nghĩ như vậy, Michirei điều khiển bắt chước ngụy trang xe đầu Nine Moonblade bọc thép, phi tốc hướng Kalan phương hướng bay đi. Nhưng mà hắn còn không có chạm đến Kalan, thần linh còn lại 2/3 tinh cầu trong thân thể đột nhiên truyền ra một cỗ cường đại lực hấp dẫn, đem vừa vặn tiêu tán mà ra vô số linh hồn hướng về trong thân thể hấp thu. Kalan xen lẫn tại đông đảo linh hồn thể bên trong, phảng phất sông dài bên trong một đóa bọt nước, thoáng qua liền mất. Làm Michirei nhịn không được văng tục, thật vất vả tìm được Kalan linh hồn, nếu là cứ như vậy làm mất rồi, hắn sẽ khóc chết. Lợi dụng voi oan giang phỏng chế ra cao giai may mắn dược tề cho mình ăn vào. Michirei dọc theo Kalan biến mất địa phương, một cái lặn xuống nước đâm tiến vào trong, tính cả cái khác linh hồn cùng một chỗ, bị hấp thu tiến vào thần linh trong cơ thể. Một mảnh hư vô, bốn phía không phải là đen cũng không phải trắng, mà là không có nhan sắc. Mặc dù Michirei biết dạng này hình dung lộ ra hoang đường, nhưng là hắn tìm không thấy tốt hơn hình dung từ. Trừ cái đó ra, chỉ có kêu rên cực kỳ kịch liệt, phảng phất hung thú gào thét, lại phảng phất sấm sét vang dội, địa chấn biển gầm, núi lửa phun trào tự nhiên thanh âm. Michirei biết đây là thần linh đang gầm thét. Saitama lão sư thật sự mạnh, liền xem như thần linh cũng bị hắn đè lên đánh. Xem ra bên ngoài tạm thời là không cần lo lắng. Nghĩ như vậy, Michirei ngẩng đầu, đánh giá thần linh trong cơ thể cấu tạo, nhiều vô số kể, không biết là gì gì đó màu trắng hơi mờ ống dài từ không biết tên địa phương mà đến. hướng về nơi chưa biết mà đi. Bên trong nổi lơ lửng từng cái phát sáng hình cầu. Nhìn kỹ sẽ phát hiện kia là từng cái cuộn mình hiện lên một đoàn linh hồn. Ngẩng đầu nhìn về phía trên không biết kéo dài đến địa phương nào ống dẫn. Michirei trong mắt Hàn mang lóe lên. Tuy nói thần linh là ý thức thể cộng đồng, nhưng là nó đang hấp thu chủng tộc khác linh hồn trước đó. Nhất định cũng có được linh hồn của mình. Tìm tới nó sau đó đánh bại nó. Chính là ta nhiệm vụ. Dù sao Saitama lão sư phụ trách bên ngoài, ta cũng nhất định phải quản tốt bên trong mới được. Thần linh, đem ta phóng tới trong cơ thể của ngươi, là ngươi nhất sai lầm một sự kiện. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.